Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 272, chương 273, bị áp chế hiến tế. Bỉ Bỉ Đông không nhìn công kích mà đến Valos, vừa đi về phía ngã xuống đất không dậy nổi Tiểu Vũ, vừa mở miệng đối với Cúc Đấu La nói rằng, hắn liền giao cho ngươi. Cúc Đấu La gật đầu, thân thể nhẹ nhàng, trực tiếp che ở Valos công kích dọc đường. Hắn võ hồn kỳ nhung thông thiên cúc trong nháy mắt thả ra. Không phải Cúc Đấu La chuyện bé xé ra to, đối phó Thất Hoàn Hồn Thánh cũng phải thả ra võ hồn. Mà là Valos lúc này trên người phát ra khí thế hoàn toàn không phải kém hắn bao nhiêu. Tuy là hắn không phải minh bạch Valos là làm sao làm được. Có thể hắn minh bạch, giống như vậy chiêu thức là không có thể thường xài. Phanh, một đóa to lớn hoa cúc hình hoa thành một cái cùng loại lồng bảo hộ một dạng sự vật che ở Cúc Đấu La trước người. Valos long chảo nhất thời vỗ vào đóa này đại hoa cúc tiêu tốn. Valos huyết hồng hai mắt, giống như là sắp nhỏ máu một dạng, nhìn chằm chằm Cúc Đấu La, âm trầm nói, tránh ra. Cúc Đấu La không nói gì, chỉ là âm nhu khẽ cười dưới. Che ở trước người hắn cự đại hoa cúc hoa nhất thời phát xanh biến hóa. Tại chỗ không ngừng xoay tròn, hoa cúc hoa cánh hoa giống như là bị cái gì đông sira mở giống nhau. Từng mảnh một thoát ly rễ cây, giống như một tay cầm vàng sắc tiểu đao một dạng, nhanh chóng hướng Valos vọt tới. Gào, rậm rạp chằng chịt cánh hoa, bay lượn trên không trung, không có một tia góc chết, thậm chí ngay cả Valos đường lui đều cho ngăn lại. Valos gầm thét một tiếng, trên người đệ ngũ hồn hoàn lần nữa sáng bắt đầu, thủy chi bích trướng trong nháy mắt ra chỉ ở tại trên thân thể. Lúc đầu thủy chi bích trướng là không có khả năng chống đỡ được Cúc Đấu La cánh hoa phi đao. Nhưng lúc này Valos là đang thiêu đốt tự thân tiềm lực. Lúc đầu màu xanh nhạt thủy chi bích trướng theo Valos tiềm lực thiêu đốt, biến thành màu lam đậm. Bây giờ lực phòng ngự hoàn toàn có thể sánh ngang Phong Hào Đấu La. Cánh hoa phi đao, từng cái đụng vào thủy chi bích trướng bên trên như cùng ở tại va chạm tech cai một dạng. Phát sinh keng keng keng tiếng va chạm. Cùng lúc đó, Valos trên người hai đại lĩnh vực trong nháy mắt phát động, trực tiếp hướng Cúc Đấu La áp chế đi. Theo sát phía sau, Valos lạnh rên một tiếng, trên người thứ sáu hồn lần nữa gian sáng bắt đầu, long chảo ở lôi quang nhuộm đẫm dưới, giống như lấy nhàn nhạt tử khí, hướng Cúc Đấu La vỗ tới. Bản thân đang thiêu đốt tiềm lực phía sau có thể sánh ngang Phong Hào Đấu La, mà hai đại lĩnh vực phát động, lần nữa suy yếu Cúc Đấu La thực lực. Một tăng giảm một chút tình huống bên dưới, bị Valos vỗ trúng Cúc Đấu La thậm chí ngay cả phòng ngự cũng không kịp, thân thể trong nháy mắt té bay ra ngoài. Valos không đi quản nữa Cúc Đấu La sẽ như thế nào, cấp tốc hướng Bỉ Bỉ Đông chạy đi. Có thể mới vừa quay đầu, còn không có nhấc chân liền thấy Bỉ Bỉ Đông một tay nắm lấy một nữ cổ tử chính tự tiếu phi tiếu. Nhìn hắn, Valos không khỏi cả kinh, liền vội mở miệng nói, ngươi muốn thế nào? Ngươi chủ động hướng ta hiến tế, ta liền đem các nàng thả. Bỉ Bỉ Đông chớp mắt mở miệng nói, ngươi cho ta là đứa ngốc sao? Ta hướng ngươi hiến tế, ngươi thì sẽ thả các nàng. Lời này của ngươi quỷ đều không tin. Valos dương mắt lạnh lẽo. Bỉ Bỉ Đông mở miệng nói, phải không? Ta muốn ngươi sẽ hướng ta hiến tế. Nói xong, Bỉ Bỉ Đông ánh mắt lộ ra một tia trào phúng, bắt lại hai nàng cổ tay, trực tiếp dùng sức nhéo một cái đi. Dừng tay. Valos trong mắt tàn khốc lóe lên một cái rồi biến mất. Bất quá nhìn Bỉ Bỉ Đông trong tay Tiểu Vũ cùng Hải Sa hai nàng bị Bỉ Bỉ Đông bóp tái nhợt mặt, Valos kinh hãi nói, sự lựa chọn của ngươi đâu? Là hiến tế hoặc là các nàng hai chết? Bỉ Bỉ Đông cười lạnh tiếng mở miệng nói. Nói xong lần nữa gia tăng trong tay độ mạnh yếu, có thể là thiếu dưỡng khí nguyên nhân. Hôn mê hai nàng đều vô ý thức hai tay ôm Bỉ Bỉ Đông tay huy động. Dừng, dừng lại. Valos hai mắt hoàn toàn giống như là phun máu một dạng, đỏ đậm không gì sánh được, nhìn Bỉ Bỉ đông tre ở hai nàng trên cổ tay hơi buông lỏng xuống. Và Los tiếp tục nói, người trước thả các nàng, ta lại hiến tế. Thả các nàng ngươi sẽ hiến tế sao? Bỉ Bỉ đông hừ lạnh một tiếng mở miệng nói. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ a? Ta có thể đặt một cái. Chờ ngươi hiến tế được rồi ta lại thả người thứ hai. Bỉ Bỉ đông lãnh đạm nói. Nói xong Bỉ Bỉ đông trực tiếp đem trong tay trái tiểu vũ ném tới Valos bên người. Mở miệng tiếp tục nói, ngươi tiếp tục a. Valos nhìn Bỉ Bỉ đông trong tay phải nắm hải sa. Thở dài, hắn biết nếu như mình thực sự hiến tế, Bỉ Bỉ đông nhất định sẽ không bỏ qua tiểu vũ. Bất quá hiện tại cũng là không thể làm gì sự tình. Valos không phải tin tưởng Bỉ Bỉ đông. Bỉ Bỉ đông đồng dạng không phải tin tưởng Valos. Bỉ Bỉ đông nhìn Valos còn tại chỗ. Không khỏi lần nữa, siết chặt trong tay hải sa cái cổ mở miệng nói, làm sao? Chứng kiến ta thả một người, ngươi sẽ không muốn hiến tế. Mặc kệ trong tay ta nha đầu kia chết sống rồi sao? Dừng lại, ta đây liền hiến tế. Hy vọng ngươi có thể thực hiện lời hứa của ngươi. Chấm ngoặc kép, Valos chứng kiến Bỉ Bỉ đông lần nữa dùng sức siết chặt hải sa cổ mặt không thay đổi nói rằng. Nói xong trực tiếp hướng Bỉ Bỉ đông đi tới. Mỗi đi một bước, trên người đều sẽ đồng phát ra một tia ánh sáng màu vàng. Ánh sáng màu vàng đang một chút hướng Valos trong cơ thể che lấp. Nếu như Valos trên người đều bị kim quang bao trùm ở lời nói, cũng chính là hắn hiến tế lúc kết thúc. Đang ở Valos thân thể phân nửa bị ánh sáng màu vàng bao trùm lúc, Bỉ Bỉ đông trong tay hải sa đột nhiên thanh tỉnh lại. Tuy là vừa rồi nàng bất tỉnh trôi quá khứ, nhưng đối với nơi đây phát sinh mọi chuyện, nàng đều biết, của nàng võ hồn là hải tinh. Hải tinh có một tính đặc thù, chính là bao dung. Vừa rồi nàng thịt thể bất tỉnh trôi tới, vừa ý thưởng thức vẫn còn ở. Ý thức vẫn dừng lại ở đại não ở chỗ sâu trong. Bị của nàng võ hồn bao dung, chính là không thể tỉnh lại mà thôi. Không muốn tỉnh hồn lại hải sa vội vàng hướng Valos hét lớn. Thân thể phản ứng tự nhiên, để cho nàng ở Bỉ Bỉ đông trên tay không ngừng giãy giụa. Bỉ Bỉ đông hừ lạnh một tiếng mở miệng nói, đừng làm vô vị từ chối. Vô dụng, nói xong nắm hải sa cổ tay lần nữa nắm thật chặt. Bỉ Bỉ đông, ta đã hiến tế, còn không mau thả nàng. Valos lạnh nhạt mở miệng nói, sự tình phát triển đến nước này, điều này làm cho Valos không cách nào tiêu tan. Ta không phải muốn ngươi chết. Ca, hải sa hét lớn, hải sa nghe ta quá. Chốc lát nữa, ta hiến tế trong nháy mắt. Thời gian là tạm ngừng. Ta sẽ giúp ngươi giải trừ tạm dừng trạng thái. Ngươi mang theo tiểu vũ mau nhanh đi. Đi càng nhanh càng tốt. Valos hầu giật giật, đối với hải sa truyền âm nói. Không muốn, ta không muốn ngươi vì ta mà chết. Ngươi chết, ta sống có ý gì? Nói xong, hải sa trầm mặc lại. Thân thể cũng không giãy giụa nữa. Nhưng lúc này trên người của nàng đột nhiên đồng phát ra vi ánh sáng màu xanh. Tựa như Valos giống nhau. Nàng cũng tương tự ở hiến tế. Với Valos bất đồng chính là, của nàng lam quang không có Valos kim quang thuần túy. Của nàng trong lam quang có đỏ tươi huyết sắc, ẩn giấu bên trong. Đây là càng bá đạo hơn huyết tế. Valos hiến tế sau đó ở đạt thành một vài điều kiện là có thể sống lại. Mà hải sa huyết tế về sau liền sẽ lập tức hồn phi phá tàn. Valos nhìn thấy hải sa dáng dấp nhất thời kinh hãi nói, mau dừng lại. Ngoặc kép chấm chấm, chương này có điểm ngược chủ. Bất quá kịch tình cần, mọi người nhiều nhiều tha thứ. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.